Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 1088. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1088 có điều chỉnh Viễn Minh cũng không nghĩ nhiều. Nhếch miệng thích thú mỉm cười. Lý Thất, nhìn thấy ba mẹ ruột của cô đến, có phải nên qua chào hỏi không? Ngây ra đó làm cái gì? Ba mẹ dẹp, vợ chồng Cố Việt Bân mặt mày xa sầm không vui. Cố Việt Bân còn nhìn Trình Viễn Minh, lạnh lùng mở miệng. Nhóc con nhà họ Trình, cậu đang nói linh tinh cái gì, ba mẹ ruột gì chứ? Tôi và vợ tôi chính là ba mẹ ruột của Mạn Tình. Tuy bây giờ còn chưa có kết quả giám định, nhưng ông ta đã chắc chắn, Mạn Tình chính là con gái của ông ta. Trình Viễn Minh khoanh tay cười, xếp Cố, tôi không có nói linh tinh, hai người tôi dẫn tới mới là ba mẹ thật sự của Lý Thất, không tin hai người nhìn. Anh ta dịch một bước sang bên cạnh. Để lộ hai vợ chồng Lý Đại Nghiêu ở đằng sau. Nhìn thấy cặp vợ chồng này, sắc mặt của hai vợ chồng Cố Việt Bân lập tức thay đổi. Việt Bân, bà Cố túm chặt cánh tay của Cố Việt Bân, giọng nói rất run rẩy. Là ông A, là người trong bức ảnh. Cố Việt Bân nghiến răng không trả lời, hai mắt nhìn chằm chằm Lý Đại Nghiêu. Ông ta đương nhiên biết người đàn ông trung niên này, chính là người trong bức ảnh, ông ta nhận ra. Nhưng không ngờ. Người đàn ông trung niên trong bức ảnh, vậy mà xuất hiện ở trước mặt ông ta. Khi Cố Việt Bân cất bước, chuẩn bị đi tìm Lý Đại Nghiêu hỏi rõ thân phận, hai mắt của vợ chồng Lý Đại Nghiêu chợt sáng lên, sau đó kích động đi về phía Cố Mạn Tình. Cố Mạn Tình nhìn thấy hai người càng mình càng lúc càng gần, sắc mặt dần trở nên trắng bệch, cơ thể run rẩy cũng càng rõ ràng. Bạch Dương, Lý Thất đang sợ vợ chồng Lý Đại Nghiêu. Trình Viễn Minh đi tới bên cạnh Bạch Dương. Nhỏ giọng nói. Phó Kình Hiên nheo mắt lại. Vốn ba ruột của Lý Thất tên là Lý Đại Nghiêu. Bạch Dương khẽ mỉm cười. Cô ta đương nhiên sợ hãi. Đừng quên, Lý Thất trước kia đã sống những ngày tháng gì. Đúng như những gì Trình Viễn Minh nói với Bạch Dương. Cố Mạn Tình quả thật sợ vợ chồng Lý Đại Nghiêu. Bởi vì bóng ma và cảm giác sợ hãi mà cặp vợ chồng này mang tới cho cô ta. Thật sự là quá sâu. Từ bé đến lớn. Cô ta không phải bị cặp vợ chồng này đánh đấm thì bị cặp vợ chồng này mắng nhiếc. Cho nên bây giờ khi nhìn thấy bọn họ, cô ta vô thức cảm thấy sợ hãi. Thất, vợ chồng Lý Đại Nghiêu đi tới trước mặt Cố Mạn Tình. Nhìn thấy Cố Mạn Tình ăn mặc xinh đẹp, sự tham lam trong mắt vợ chồng Lý Đại Nghiêu sắp trào ra ngoài rồi. Con nhỏ này, nhìn một cái là biết sống rất tốt, vốn gương mặt vừa vàng vừa đen cũng dưỡng trắng rồi. Còn có thịt, cả bộ đồ trên người. Chất liệu tốt như vậy, nhìn qua là rất đắt tiền, quả nhiên nhận người giàu làm ba mẹ thật là tốt. Nhưng cô ta lại không hề muốn cho ba mẹ ruột và em trai của mình một chút lợi ích, chỉ một mình hưởng phúc, quả nhiên là một kẻ vô ơn không có lương tâm. Cách chương.